Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1034, chương 1034, Cường Thịnh. Vân Tú Tâm đám tiểu gia hỏa này, không những mỗi một cái đều là thiên phú kinh người, tư chất hàng đầu, nhất là trải qua cửu tôn phủ rộng lượng linh khí gần như không có tận cùng không gián đoạn không. Ngừng cọ rửa đằng sau. Càng là trung linh lưu tú, kim cơ ngọc cốt, hoặc là cũng chính vì bọn họ tu đồ quá mức trôi chảy. Dồn làm bọn hắn mỗi người tính cách cũng lộ ra đặc biệt. Thứ nhi đầu, Vân Tú Tâm tinh linh cổ quái, trình dai dai nhìn như đôn hậu trung thực kỳ thực thân có nội tú. Lâm Tiểu Nhu ngoài mềm trong cứng trong bông có kim, lộ trường mạn nghị lực kinh người. Tại trong đám đệ tử nếu là chỉ luận nghị lực cứng cỏi, Lộ Trường Mạn có thể nói là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Còn có Hồ Tiểu Phàm, gia hồn này thứ nhi đầu, tính tình hỏng, trên thân đủ loại khuyết điểm nhiều, nhưng có một chút không thể phủ nhận, gia hỏa này ngoại trừ tâm cảnh siêu phàm, tính bền dẻo hơn người bên ngoài, càng thêm vận khí phá lệ tốt, loại này tốt đã siêu việt đồng dạng trên ý nghĩa tốt, cơ hồ chính là thoại bản trong tiểu thuyết mới có loại kia, thiên mệnh chi tử, cảm giác. Chí ít tại Đồng Tề Thiên mà nói, có thể nói là cuộc đời không thấy số phận nhân tài kiệt xuất. Không người có thể đưa ra bản, đi đi hị đều có thể tiện tay thu hạ loại kia mấy chục vạn năm cũng chưa chắc có thể khiến người ta ăn một lần thiên tài địa bảo ăn. Hơn nữa còn không chết, vận khí này cũng là không có người nào, mấy tiểu gia hỏa này chỉ cần không phải nửa đường chết yểu. Sớm vẫn lạc, tương lai tất nhiên có thể thành tựu riêng phần mình huy hoàng. Mà bây giờ, cái này thanh vân chi lộ, đối bọn hắn mà nói, có phải hay không là không cần thiết ma luyện đâu, có thể hay không dục tốc bất đạt. Ngược lại ngăn trở mấy cái này nhất thời chi tuyển đâu. Năm thuốc điệp ra một cái khác, không tính tai hại còn tại ở. Đối với người dùng tu vi cũng có nhất định yêu cầu. Liền giống với thiên huyền thần huyền ở giữa. Thiên huyền ở giữa đều tồn tại một cái đại cảnh giới chênh lệch. Nhưng cái này hai tầng chênh lệch ở giữa chân thực chênh lệch. Nhưng lại không phải dừng một điểm nửa điểm. Mà là khác nhau một trời một vực. Nếu là y theo cực thiên môn cổ lão kinh nghiệm mà nói, Vân Tú Tâm bọn người ngược lại là vừa vặn là nhu cầu hạn cuối. Nhưng bây giờ lại là dược lực hiệu năng xa xa cao hơn nguyên bản năm thuốc điệp ra trình độ. Có thể hay không hiện ra dị thường cực đoan phản hiệu quả đâu. Đồng Tề Thiên vừa nghĩ đến đây, không khỏi càng quan tâm bọn này tiểu gia hỏa đến cùng có thể hay không chống đỡ nổi đâu. Tôn Minh Tú thập đại đệ tử đột phá, nói chung dùng 2 canh giờ tả hữu thời gian, mà Vân Tú Tâm bọn người một nhóm này, phung phí thời gian so người trước muốn ngắn rất nhiều, hết thảy cũng chỉ bỏ ra hơn 1 canh giờ một điểm thời gian đi ra. Đồng Tề Thiên con mắt lần nữa trợn tròn. Riêng là vấn đề thời gian Đồng Tề Thiên sẽ không kinh ngạc. Bởi vì hai nhóm người tu hành cấp độ kinh ngạc không nhỏ. Vân Tú Tâm bọn người đột phá chính là thiên huyền phía trên cấp độ. Phung phí thời gian khá ngắn có thể nói là việc hợp tình hợp lý. Mà chân chính để Đồng Tề Thiên kinh ngạc, thậm chí đã không phải là lần này 10 người. Lại lần nữa toàn viên tăng lên. Không người thất bại. Càng thêm không người vẫn lạc, bởi vì nhóm người này xuất hiện 2 cái hiếm thấy, Vân Tú Tâm, Hồ Tiểu Phàm. Vân Tú Tâm lúc trước trong tu luyện đã đột phá tới thần huyền cấp độ, nhưng chỉ dừng ở vừa mới đột phá, tận gốc cơ cũng còn không có toàn diện củng cố, mà tại lần này tiến giai bên trong, lần này một bước lên mây, đúng là danh xứng với thực một bước lên trời. Nhất cử đuổi kịp thập đại đệ tử tiến độ tiêu chuẩn. Thậm chí trước mắt cấp độ còn rất không thấp. Một đường tiêu thăng đến chí tôn phía trên trung giai. coi là thật kỹ càng phán định đứng lên. Vân Tú Tâm tại lần này trong quá trình đột phá, không phải dừng là vượt qua một cái đại cảnh giới, mà là dòng dã hai cái đại cảnh giới còn có dư. Đồng Tề Thiên nhìn thấy thực tế này thời điểm, hơi kém trong mắt liền trực tiếp rớt xuống. 12 tuổi nửa chí tôn phía trên, chính là thế giới này là điên rồi, hay là điên cuồng quá mức. Còn có Hồ Tiểu Phàm, lúc trước hắn bất quá thiên huyền cao giai, lần này không những trực tiếp vượt qua thiên huyền đỉnh phong, càng là trực tiếp vượt qua thần huyền toàn bộ cấp độ, đi đến chí tôn hậu kỳ, cơ hồ chính là chí tôn hậu kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn. Dạng này khoảng cách nói chung cũng liền so Vân Tú Tâm kém một chút mà thôi. Đồng dạng là vượt qua dòng dã hai cái đại cảnh giới, vẫn còn có dư. Hồ Tiểu Phàm đột phá vào độ kinh người, điểm ấy tại Đồng Tề Thiên tới nói, bộ phận hợp tình hợp lý, bởi vì hắn đã sớm dự phán người mang tiên thiên linh tủy Hồ Tiểu Phàm tất nhiên có thể bình yên vượt qua năm thuốc điệp gia ma luyện tẩy lễ. Tiến độ kinh người, nhưng tiến độ như thế nào kinh người, dù sao cũng nên có chút hạn độ. Người lập tức vượt qua dòng dã hai cái đại cảnh giới là cái gì thuyết pháp? Cái này lại vượt qua Đồng Tề Thiên ngoài ý liệu. Còn có Vân Tú Tâm, Hồ Tiểu Phàm vượt qua hai cái đại cảnh giới là bởi vì người ta số phận kinh người. Tự mang hách, người Vân Tú Tâm dựa vào cái gì cũng có thể vượt qua hai cái đại cảnh giới. Tiến độ thậm chí còn ở trên Hồ Tiểu Phàm. Cái này vô luận như thế nào cũng là nói không thông a. Hai đóa hiếm thấy phía dưới, Trình Giai Giai cùng Lâm Tiểu Nhu cùng nhau tiến bộ đến chí tôn cao giai, vẫn như cũ là tề đầu tịnh tiến, bất phân cao thấp. Hai nữ đối với kết quả này tất cả đều có chút u oán. Tại sao không có vượt qua? Tại sao không có kéo xa? Lộ Trường Mạn biểu hiện tại trong đám người vẫn thuộc đúng quy đúng củ. Hắn đột phá đến chí tôn sơ giai viên mãn. Mặt khác mấy tiểu tử kia, so Lộ Trường Mạn hơi thấp một chút, nhưng cũng đều là chí tôn giai vị. Đối với kết quả này, khiến cho đến Đồng Tề Thiên là thật có chút run run. Hắn nhưng là một mực lưu tâm xem trong đại điện tất cả dấu vết để lại. Mỗi một chút động tĩnh, một nhóm đi vào 10 cái, lông tóc không hao tổn đi ra, nhóm thứ hai đi vào 10 cái, hay là lông tóc không hao tổn đi ra, tiến độ kinh người, còn muốn càng sâu trước một nhóm, lại sau đó là nhóm thứ ba tiến vào, sau đó lại đi ra, hay là, như là sau 16 canh giờ, Đồng Tề Thiên triệt triệt để ngốc trệ, ngây ra như phỗng, ngu ngơ tại chỗ. Á khẩu không trả lời được, thật lâu im lặng. Cửu tôn phủ sơ đại 75 tên đệ tử đều tại lần này Thanh Vân Đan năm thuốc điệp ra sự kiện thuận lợi đột phá. Kết quả cuối cùng, kém nhất 15 người đều là thần huyền cấp độ, hơn nữa còn đều là thần huyền cao giai. Mặt khác 60 người thế mà đi ra 11 cái chí tôn phía trên. Mặt khác 49 người, 49 vị trí tôn tu vi, nếu là liệt lên đội, mắt thấy đi qua, chính là một đám phấn nộn tiểu la lị tiểu chính thái. Lại tất cả đều là cao giai võ giả. Cái này, thế giới này, còn dám nói không phải điên rồi, lại hoặc là điên cuồng quá mức. 15 tuổi trở xuống trí tôn, vừa nắm một bó to, quả nhiên đi đầy đất a. Đồng Tề Thiên thề, chính mình chưa bao giờ tại bất luận cái gì một môn phái thấy qua dạng này cường thịnh cảnh tượng. Đúng vậy, cường thịnh, chính là cường thịnh, ngoại trừ hai chữ này, không còn có những chữ khác mắt, danh từ, có thể hình dung chuẩn xác. Mặc dù, hai chữ này dùng tại một cái ngay cả thiên vận kỳ còn không có có được, vừa mới thành lập hơn nửa năm môn phái trên thân, có một chút như vậy quá phận, nhưng là Đồng Tề Thiên này sẽ thật sự là nghĩ không ra khác từ ngữ có thể hình dung. Mà lại, nhìn xem một nhóm lớn tiểu chính thái tiểu la lị phấn nộn lại tại dùng một loại cực kỳ nặng nề đội ơn cùng vẻ suy tư, đang chậm rãi tập luyện chính mình vừa mới lấy được lực lượng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.